sợ rằng chỉ có tìm tới bản thân Chu Quân Thiên, hoặc là sau khi để cho Lâm Thành Trúc khôi phục trí nhớ mới có thể lấy được giải đáp. Đương nhiên, nếu là có khả năng, để cho vị thiên đình chi chủ kia trực tiếp trả lời là tốt nhất. Từ Trương tự nhiên cũng cảm thấy Thôi Hằng nghi ngờ, liền giải thích. Tiền bối, thật ra thì đối với trần tướng chuyện này, cho tới bây giờ cũng là mỗi người nó một kiểu, không mà có cái kết luận gì. Vạn bối cũng chỉ có thể miêu tả tình huống chính mình hiểu biết, không dám ngông cuồng kết luận. Như vậy thì rất tốt. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói tiếp. Tình huống càng thâm nhập, ta sẽ trực tiếp hướng sư trưởng của các ngươi tiến hành nghe ngóng xem. Nói tới chỗ này, hắn liền lật tay ngưng tụ một khối ngọc thạch. Các ngươi có thể mang vật này giao cho sư trưởng của các ngươi. Chờ sau khi bọn hắn xem qua vật này, tự nhiên sẽ tới nơi này gặp ta. Ngay sau đó, Tôi Hằng mang khối ngọc thạch này nhẹ nhàng ném đi, liền khiến cho nó trôi giạt đến trước mặt Thang Tuyền. Đã tạ tiền bối. Thang Tuyền tức thì thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy khối ngọc thạch này, chỉ cảm thấy vào tay rất là ấm áp, nhưng cũng không cảm giác được có điểm đặc biệt gì. Chẳng qua trong lòng của hắn cũng biết được, trong ngọc thạch này hơn phần nửa ẩn chứa tin tức, chỉ có người cảnh giới cao hơn mới có thể cảm giác ra, là dùng để tiến hành câu thông cùng sư trưởng của mình. Vạn bối nhất định sẽ mang khối ngọc thạch này đưa đến trong tay của sư trưởng. Thang Tuyền cung kính hành lễ nói, ừ, đi thôi. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, công việc tiếp sau này có thể chờ sau khi sư trưởng của các người đến, tự mình cùng ta thương lượng. Ở Thang Tuyền cùng Từ Trương nơi này đã có mà đạt được tin tức có giá trị gì, còn không bằng chờ sau khi sư trưởng bọn họ đến trực tiếp tiến hành giao lưu. Trong khối ngọc thạch kia có ẩn chứa một tin hóa thần chỉ lực. Mặc dù chỉ là trình độ tương đương với lúc sơ nhập hóa thần sơ kỳ, so với Thôi Hằng bây giờ nhỏ yếu hơn quá nhiều, nhưng chỉ cần cường giả Vĩnh Hằng Viện không có đầu óc mê muội, hắn có thể biết loại cường độ sức mạnh này ý vị như thế nào, nhất định sẽ tự mình tìm tới. Tiền bối, chúng ta cáo từ. Thang Tuyền cùng Từ Trương hành lễ nói cáo biệt. Chẳng qua trước lúc rời đi, hai người lại nói, đại ân cứu mạng của tiền bối ta mãi mãi nhớ trong lòng, nếu tiền bối có cần gì, chúng ta lúc nào cũng nguyện ra sức trồng ngựa. Đi đi. Tôi Hằng mỉm cười khoát tay nói. Đợi đến sau khi Thang Tuyền cùng Từ Trương rời đi, nơi này cũng chỉ còn lại có hai người Thôi Hằng cùng cái quần áo trắng kia. Thôi Hằng đi tới trước người cô gái quần áo trắng, lặng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng hỏi, có nhớ Chu Quân Thiên là ai không? Chu Quân Thiên cái tên này vừa ra khỏi miệng, thân thể mỏng manh gầy nhỏ của cô gái quần áo trắng liền không tự chủ được run lên một cái. Nàng đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu lẩm bẩm nói, vâng, là sư huynh. Sư huynh, hắn là sư huynh của ta, cũng là phu quân của ta. Điều này làm cho Thôi Hằng hoàn toàn chắc chắn nàng chắc chắn là Lâm Thành Trúc viết trên linh bài trên bàn thờ thần trong Quân Thiên Cung. Người còn nhớ mình là như thế nào trở thành Lâm Thành Trúc không? Thôi Hằng tiếp tục dò hỏi. Ta Lâm Thành Trúc. Cô gái quần áo trắng cúi đầu, âm thanh dường như có chút phát run, bỗng nhiên lại lắc đầu nói, ta vô tội, ta Ôn Bộ Lữ Thành Trúc. Ý thức của nàng hiển nhiên vẫn còn ở một cái trạng thái vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn là lời trước không khớp lời sau, thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau, cũng có mà đạt được tin tức có giá trị chính xác gì. Thôi Hằng hơi trầm mặc, thầm nghĩ trong lòng, xem ra vẫn là phải dẫn nàng đi trở về nhân gian một chuyến, đi một chuyến Quần Thiền Cung Minh Hải Tinh, hoặc là đi đạo Chủ Tinh tìm một cái di tích đạo Nhất Tông, cũng có thể đi đạo Nhất Cung nhìn qua một chút, cũng có thể có chút trợ giúp đấy. Nghĩ tới đây, hắn liền tiện tay mở ra một cái tiểu thế giới, nói với cô gái quần áo trắng, vào đi. Cô gái mặc quần áo trắng này, ý thức mơ hồ mà hỗn loạn, lại có thực lực thiên quan tầng 7, tầng 8. Nếu mà thả nàng ở bên ngoài, tùy thời đều có thể nổi điên lên. Đối với những người khác mà nói, điều này là vô cùng nguy hiểm, còn không bằng đưa nàng đặt vào trong một cái tiểu thế giới độc lập. Sau khi cô gái quần áo trắng đi vào tiểu thế giới độc lập, ánh mắt của Thôi Hằng lại nhìn phía trong phương xa. Cảm giác thần trí của hắn kéo dài khuếch tán, bắt đầu tiến một bước dò xét toàn bộ tình huống của Thanh Thiên Châu. Muốn phải tra xét một chút xem có hay không tình huống tương tự cùng sự kiện cô gái quần áo trắng. Dù sao cô gái quần áo trắng nằm bài táng mấy chục vạn năm trong toàn bộ địa kia vẫn luôn không có động tĩnh gì. Bây giờ lại một lần nữa hồi phục lại ở bên trong màn ánh sáng tràn đầy tinh hồng tai kiếp, thành trạng thái không sống không chết. Theo Thôi Hằng, chỉ cần tinh hồng tai kiếp vẫn còn tiếp tục lan tràn, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi

bỗng nhiên không có dấu hiệu nào đột phá, nhưng cũng không có đạt tới hóa thần kỳ, mà là ở vào một vị trí giữa hai tầng thứ. Loại trạng thái này khiến cho Hoàng Cân Lực Sĩ vô cùng nghi ngờ. Chính hắn tìm hiểu không ra, chỉ có thể tới Thôi Hằng bên này tìm kiếm giải đáp. Người bây giờ đã đi lại con đường tu tiên bình thường. Thôi Hằng kiểm tra tình huống Hoàng Cân Lực Sĩ, phát hiện Quyền Anh trong cơ thể hắn đã biến mất không thấy đâu nữa, mà đã chuyển hóa thành một loại thần lực màu vàng óng. Loại thần lực này đang giữ nguyên đặc tính Quyền Anh, đồng thời còn đạt được thật nhiều tăng trưởng thực lực, hơn đã được vượt qua thiên quan tầng thứ 6, khả năng tương đương với thiên quan tầng thứ 7 hoặc tầng thứ 8. Chỉ có điều loại thần lực này màu vàng óng cũng có chút thiếu sót, đó chính là bên trong ẩn chứa lượng lớn ý chí chúng sinh cực kỳ lớn, vốn không có sức mạnh tinh thuần đơn thuần mà chính mình tu hành ra. Hiện nhiên đây chính là một loại lực lượng đến từ tín ngưỡng hương khói. Lấy tu vi cảnh giới của Hoàng Cân Lực Sĩ, tự nhiên có thể dễ dàng áp chế ý chí chúng sinh ẩn chứa bên trong thần lực. Nhưng theo hương khói tăng thêm nhiều, thần lực tăng cao lên, hắn sẽ không thể tránh khỏi bị ý chí chúng sinh ảnh hưởng. Tiền tôn, ta bây giờ nên phải làm như thế nào? Hoàng Cân Lực Sĩ hỏi dò. Ta luôn cảm giác tiếp tục như vậy nữa, lâu ngày ta có thể sẽ biến thành một sinh linh khác mất. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói. Cho đến khi hương khói tín ngưỡng chỉ lực đủ cường đại, người sẽ chuyển hóa thành cái loại thần linh mà ý chí chúng sinh mong đợi kia, mà không phải là người tu hành có ý chí độc lập của mình. Nhưng mà ngươi đừng có lo, chờ lát nữa ta sẽ thị pháp, đem lại hương khói tín ngưỡng chi lực này từ trên căn bản tu hành của người tách ly ra, để cho những lực lượng này chỉ coi như công cụ bị người sử dụng, sẽ không trực tiếp ảnh hưởng người tu hành đâu. Đa tạ tiền tôn. Hoàng Cân Lực Sĩ nghe vậy, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Biến hóa trong khoảng thời gian gần đây thật sự là để cho hắn cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Bây giờ chung quy coi là có thể an tâm rồi. Từ trên một điểm này cũng có thể thấy được một trong những mục đích của tên đạo thần đó. Thôi Hằng nhưng có điều suy nghĩ nói. Nếu như ban đầu Bình Thành thật y theo đạo thần dặn dò, tạo lập được giáo phái tôn kính đạo thần mà nói, như thế lâu ngày, bên trong thiên giới sẽ xuất hiện một vị đạo thần do ý chí chúng sinh cương tụ mà thành. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng có ý chí tương tự với thần linh phân thân của bản thể đạo thân. Đây là muốn thông qua liên lạc giữa phân thân cùng bản thể làm cái gì đó chăng? Lần đối tiếp cách hai giới này lại có thể làm gì? Hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Nghĩ tới đây, Thôi Hằng liền nói với Hoàng Cân Lực Sĩ. Trở đến sau khi lần tinh thông tai kiếp này kết thúc đi, ta sẽ tạm thời đem thần lực bên trong cơ thể người bóc ra. Không chỉ là tiến hành cách ly đối với sức mạnh, mà là để cho cỗ thần lực này thoát khỏi thân thể của ngươi mà tồn tại độc lập, khiến cho nó tạo thành một thần linh có thể tồn tại độc lập, có thể xem là một bộ thần linh phân thân của ngươi. Sau đó, ta sẽ đem ngươi đưa đi hạ giới, ngươi thử nghiệm cảm ứng thần linh phân thân này tại thiên giới, thí nghiệm một chút xem có thể làm được chuyện gì. Vâng, tiên tôn. Hoàng Cân Lực Sĩ gật đầu nói, đà tạ tiên tôn. Đây cũng là đang vì ta làm thí nghiệm thôi. Thôi Hằng cười khẽ một tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Có một vài khách nhân đến thăm, người đi nghênh đón một chút đi. Trong đô thành của Mộc Quốc, hơn 7 vị người xa lạ khí chất phi phàm đến đây. Ký thức trên người những người này tràn đầy ý vị cổ thương và xa xưa, cho người ta cảm giác vô cùng cường đại. Căn bản cũng không có người nào dám ngăn trở bọn họ, chỉ có thể lặng lặng nhìn bọn họ đi tới vị trí cung điện của Thôi Hằng. Chính là các trưởng giáo đến từ Bất Hủ Đạo Thống như Vĩnh Hằng Điện, Bất Lão Cốc, Liên Hoành cùng với Tần Đương đứng ở phía trước nhất, hiển nhiên là coi như thủ lĩnh dẫn đội tới chỗ này. Khi những người này dự định hành lễ bái kiến, cửa chính cung điện đột nhiên tự mình mở ra. Bên trong đi ra một tráng hán, da thịt toàn thân đều hiện lên cơn sóng màu vàng sậm. Tráng hán này thân hình cực kỳ khôi ngô, nhưng cho người ta cảm giác cũng rất là ôn hòa. Hơn nữa, còn có mấy phần khí tức thần thánh, liền phảng phất như một tôn thần linh ngồi ngay ngắn ở trên bàn thờ thần, mà không phải là người sống trên thế gian. Các vị, xin mời đi theo ta đi. Ánh mắt của Hoàng Cân Lực Sĩ quét qua mọi người, khẽ mỉm cười nói, tiền tôn đã chờ bên trong rồi. Nói xong, hắn liền xoay người ở trước mặt dẫn đường. Hoàn toàn là một bộ tư thái người hầu đấy. Vào lúc này, đám người Liên Hoành và Tần Đường mới đột nhiên thức tỉnh, bọn họ phát hiện mình lại không cách nào nhìn thấu tu vi cảnh giới của trang án này, lại cho bọn hắn một loại cảm giác sâu không lường được.